Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1006 đặc thù nhiệm vụ 14. Chương 1006 đặc thù nhiệm vụ 14 cùng trinh thám Liêu xong lúc sau. Hạ Tịch buông di động, nhìn về phía Rượu Tiêu Lâm. Ta làm cái này đặc thù nhiệm vụ trong lúc, người cần thiết vẫn luôn đi theo ta sao? Thật cũng không phải muốn vẫn luôn đi theo, Rượu Tiêu Lâm hỏi gì đáp nấy. Nhưng ngươi có cái gì tiến triển cần thiết kịp thời báo cho ta, hắn hiển nhiên là rất dài trí nhớ. Lúc này đối đãi Hạ Tịch thái độ so với phía trước khách khí nhiều, hắn nhưng không hy vọng chính mình lại lần nữa bởi vì ngả ngớn trêu chọc, bị Hạ Tịch tùy thời trả thù, nữ nhân này trả thù phương thức đa dạng phồn đa. Hắn liền tính cố tình đề phòng, cũng khó tránh khỏi có phòng không được thời điểm, vẫn là không cần tùy tiện trêu chọc thì tốt. Hơn nữa hắn thiệt tình muốn cùng Hạ Tịch hợp tác. Phải lấy ra thái độ tới. Dùng Hạ Tịch có thể tiếp thu ở chung phương thức tới ở chung. Nếu không hợp tác xác định vững chắc muốn thất bại, đổi cái góc độ tưởng. Hạ Tịch này một loạt thao tác cũng là có chỗ lợi, ít nhất hắn cùng Hạ Tịch ở chung thời điểm. Hắn hành vi hình thức cùng đối đãi người khác bất đồng. Liền có vẻ đương nhiên, trong trò chơi hệ thống thấy được. Cũng có thể đủ lý giải hắn biến hóa. Sẽ không hoài nghi có cái gì không thích hợp địa phương, nghĩ đến đây. Rượu Tiêu Lâm không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái Hạ Tịch, chẳng lẽ nàng làm này đó. Không đơn thuần chỉ là vì trả thù hắn. Cũng là vì làm hắn có thể tự nhiên chuyển biến cùng nàng ở chung hình thức. Hạ Tịch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Rượu Tiêu Lâm. Một khi đã như vậy, người chạy nhanh rời đi ta nơi này. Chờ ta có tiến triển sẽ chủ động liên hệ ngươi, Rượu Tiêu Lâm phục hồi tinh thần lại. Hắn cười một chút, có thể là có thể, nhưng là ngươi hiện tại không có ta liên hệ phương thức. Ngươi như thế nào tìm ta? Hắn đương nhiên sẽ không đem trong lòng nghi vấn hỏi ra khẩu. Nếu không ở hệ thống bên kia liền lòi, bất quá hắn cho rằng. Lấy Hạ Tịch đầu óc, làm ra một công đôi việc sự tình cũng không có gì hảo kỳ quái, ngươi di động đâu? Hạ Tịch duỗi tay điểm điểm chính mình di động. Đến đơn người trong trò chơi thời điểm, không phải đều sẽ an bài hảo thân phận cùng di động sao? Bình thường tới nói xác thật sẽ có loại này cơ bản trang bị. Nhưng ta lần này tình huống cùng bình thường thời điểm bất đồng. Rượu Tiêu Lâm vô tội mà nhìn Hạ Tịch, đây là ngươi đơn người trò chơi. Hệ thống chỉ biết cho ngươi trang bị tương ứng cơ sở vật phẩm cùng thân phận. Mà ta là làm dẫn đường xuất hiện. Hệ thống sẽ không cho ta an bài bất luận cái gì đồ vật. Hạ Tịch nhớ tới Rượu Tiêu Lâm là đột nhiên xuất hiện ở chính mình phòng. Nơi này là đại biểu cho nàng ở thế giới này thân phận địa phương. Không thuộc về Rượu Tiêu Lâm. Mà Rượu Tiêu Lâm cũng không quá khả năng ở xuất hiện thời điểm trên người tự mang thế giới này thân phận chứng. Càng không thể tự mang di động. Cho nên ngươi muốn cho ta cho ngươi mua. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, Rượu Tiêu Lâm hồng nhuận môi hơi hơi giơ lên. Lộ ra đẹp tươi cười. Vì phương tiện liên lạc sao? Tổng so làm ta vẫn luôn đãi ở chỗ này muốn hảo. Có phải hay không? Hạ Tịch tức giận mà nói. Ta cho ngươi mua di động. Có phải hay không còn phải ta cho ngươi thuê nhà? Gia hỏa này hiện tại cái gì chính thức thân phận đều không có. Cũng không có khả năng có thế giới này tiền. Tương đương là cái bần cùng không hộ khẩu, mặc kệ là mua di động vẫn là thuê nhà đều yêu cầu thân. Phận chứng, này còn phải trước hết nghĩ biện pháp cho hắn lộng cái thân phận ra tới. Lại là một bút thêm vào chi tiêu, này đặc miêu chính là tới soàn soạt nàng tiền đi. Kia đảo không cần, Rượu Tiêu Lâm vẫy vẫy tay. Lộ ra hơi có chút đắc ý tươi cười. Ta phía trước không phải đã nói. Dừng chân vấn đề ta chính mình có thể thu phục, một khi đã như vậy. Như vậy di động sự tình cũng thỉnh ngươi chính mình thu phục đi. Hạ Tịch nói chỉ cửa phương. Hướng, đi thong thả không tiễn. Tấu chương xong, hết chương.